Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 6 của bộ truyện Mạc Kiếm Sông Anh của tác giả Gia Cát Thanh Dân qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện. Trước khi bắt đầu nội dung ở tập này thì chúng ta tóm tắt nội dung tình tiết của tập trước nha. Ở tập trước thì cả ba người cùng xuôi thuyền về cái vùng Lưỡng Hồ, sau đó nghỉ lại một khách điếm. Thì đêm hôm đó cả ba người đi thưởng ngoạn ở lầu Hoàng Hạc và tình cờ quen được một người thiếu niên áo xanh tên là Địch Ngọc. Rồi cũng trong cái đêm đó, môn hạ của Bạch Cốt Thần Quân tên là Vân Hàm đã xuất hiện, có ý khiêu chiến với Sông Anh. Vậy là Thạch Trung Anh ra tay dùng mạc kiếm tự vĩnh đánh với gã. Nhưng mà trong lúc mềm lòng thả gã đi thì sơ ý bị gã phun cát độc bị thương ở chân. Trong lúc Hậu Chấn đi tìm người cứu giúp thì Địch Ngọc lại xuất hiện một lần nữa, dự định cứu chàng một phen. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào mời quý vị theo dõi trong tập 6 này nha. Kênh truyện audio của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 19h30 và 20h30 giờ mỗi tối. Quý vị nhớ đón theo dõi nha. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, mời quý vị cùng nhau thưởng thức nội dung tiếp theo của bộ truyện nha. Địch Ngọc bèn từ trong túi lấy ra một gói thuốc bột màu hồng nhạt và một con dao nhỏ bằng ngọc, ra hiệu cho Thác Anh Châu giữ chặt cái chân phải của Thạch Trung Anh. Tay phải của y cầm lấy con dao ngọc, tay trái khẽ đặt lên chỗ vết thương, vừa chạm vào da thịt, gương mặt tuấn tú của y bất giác lại ửng hồng lên một lần nữa. Vết thương của Thạch Trung Anh nằm ở phía trên đầu gối chân phải, cách chừng 3-4 thất về phía ngoài, có thể có đến 7 vết đỏ. May mà đều tụ lại một chỗ chứ không phân tán ra. Phạm Di chỉ bằng cái miệng chén trà, con dao ngọc của Địch Ngọc mấy lần định hạ xuống rồi lại nhấc lên. Nhìn làn da thịt mịn màng trắng như ngọc ấy, quả thực không nỡ ra tay. Mãi cho đến khi Thác Anh Châu hối thúc mấy lần thì Địch Ngọc mới nghiến chặt răng lại. Dao ngọc nhanh như là tia chớp điểm xuống, thuận thế xoay một vòng rồi khoét nhẹ một cái. Một miếng thịt theo lưỡi dao văng ra, máu tươi bắn tung tóe. Cả tấm niệm giường lập tức nhuộm một màu đỏ sậm. Thác Anh Châu thấy vậy lòng đau như cắt, vội đưa tay che mặt không dám nhìn. Địch Ngọc ra tay quả thực nhanh vô cùng. Miệng vết thương vừa hở ra, một gói thuốc bột đã được y đắp lên. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, thuốc đã bị máu tươi thấm ướt hết. Địch Ngọc quảng hốt lại lấy thêm một gói nữa đắp vào, rồi xé miếng áo trong của Thạch Trung Anh mà Hậu Chấn đã xé rách lúc trước, rồi tạo thành một cái vải dài, cẩn thận băng bó lại. Sau khi băng bó xong xuôi, bên ngoài lớp vải vẫn còn hơi rịn máu. Lúc đó y mới như lại trút được gánh nặng ngàn cân, thở vào một hơi dài nhẹ nhõm. Y nhón lấy miếng thịt vừa cắt ra, dùng dao ngọc khều nhẹ một cái, gạt ra được 3 cái hột bạch cốt âm lân sa lớn bằng cái hột kê, rồi nói với Thác Anh Châu rằng: "Thứ bạch cốt âm lân sa này là do Thích giáo chủ của Bạch Cốt giáo dùng tử khí của Sương Một thay rửa, cùng với phân công, hạt đỉnh hồng và 7 thứ thuốc độc khác nữa luyện mà thành. Vì nguyên liệu và thuốc men đều quá khó tìm cho nên chỉ luyện được có 3 túi. Thích giáo chủ bản thân công lực đã vào cái hàng thông huyền cho nên không cần dùng đến cái ám khí này nữa, cho nên mới chia cho 2 tên đệ tử và cái người nghĩa nữ là Tĩnh Nhược Vân mỗi người 1 túi để phòng khi dùng đến cứu mạng thoát thân. Lão đã dặn đi dặn lại nhiều lần, nếu không phải vào lúc thập tử nhất sinh thì tuyệt đối không được tùy tiện sử dụng. Ngoài trừ cái người nghĩa nữ của Thích giáo chủ là Tĩnh Nhược Vân, vì không nỡ và cũng không thèm dùng đến cái thứ ám khí quá độc địa này, cho nên đã trả lại cho nghĩa phụ ngay lúc đó. còn những cái tên Độc Giác Quỷ Dương Doãn Khánh và Độc Tâm Âm Dưỡng Vân Hàm. Từ khi có được cái thứ cát này lại càng như là hổ mọc thêm cánh. Nhưng vì ngày thường võ công chưởng lực của bọn chúng cũng ít khi có đối thủ, cho nên cái việc chúng dùng đến cái thứ cát này quả thực là mấy lần đầu. Có điều tiêu đại ban nãy trên thuyền đã được lĩnh giáo võ công của Thạch Quynh và Tác Nữ Hiệp, cao siêu khôn lường, dường như là đều đã đạt đến cảnh giới quá công rồi. Theo lý mà nói, không lẽ nào lại bị cái thứ cát này làm bị thương, hay là còn uẩn khúc gì khác chăng? Tác Cảnh Châu bèn đem cái chuyện Vân Hàm vô cớ gây sự, Thạch Trung Anh hết cách xây sở mới phải vào đóng. Sự vì thấy đôi bên vốn không thù oán, cho nên chỉ chém gậy kiếm để cảnh cáo cho hắn biết khó mà lui. Không ngờ Vân Hàm lại đánh lén dùng chưởng lực Bạch Cốt Âm Phong tấn công Hậu Chấn và mình, bị mình dùng Bát Nhã Thần Công đánh bật lại. Thạch Trung Anh là hiệp gì quý mến tướng mạo và võ công của hắn, nương tay thương tài mà rốt cuộc bị trúng độc thủ, thuộc lại đậu đuôi một lượt cho Địch Ngọc nghe. Địch Ngọc nghe xong cứ luôn miệng mắng Vân Hàm đáng chết, hèn hả vô cùng. Y đột nhiên là hay nhìn Tác Anh Châu cười hỏi: Tác Nữ Hiệp ban nãy có nói là dùng Bát Nhã Thần Công đến đưa Vân Hàm. Tiểu đệ thiết nghĩ Bát Nhã Thần Công này nghe đâu là bí mật bất truyền của Pháp Qua Am chủ Thượng Tâm Hạ Như ở núi Thanh Thành. Tác Nữ Hiệp chắc chắn có mối duyên nợ sâu xa gì với thần nghi đó lắm phải không? Tác Anh Châu nghe Địch Ngọc nhắc đến sư phụ mình, vội đứng nghiêm chắp tay đáp: Pháp Qua Am hữu chính là tiên sư của tại hạ, hay là Địch huynh cũng có quen biết người chăng? Địch Ngọc thở dài nói: Am chủ là cái bậc cao nhân thoát tục, Địch Ngọc này không có duyên được trực tiếp nghe lời dạy bảo, chỉ nghe người trên giang hồ đồn rằng Am chủ Phật Pháp và võ học đều quán tuyệt một thời, Phục Ma Tuệ Kiếm và Bát Nhã Thần Công diệu dụng khôn lường. Tiêu đệ ngày thường vô cùng kính ngưỡng, không ngờ người đã thoát khỏi bụi trần về cõi Tây Phương Cực Lạc rồi. Tác Nữ Hiệp xuất thân từ chánh phái danh môn, chẳng trách mình mang võ công lạ thường như vậy. Sau này mong rằng đối với cái kẻ bắt tạp vô học này sẽ không tiếc lời chỉ giáo mới phải. Lời vừa đến đó, y đột nhiên lại kêu khẽ lên một tiếng ủa, ngạc nhiên hỏi Tác Anh Châu: Tiểu đệ có nghe người ta nói am chủ theo lệ thường đời chỉ dạy cho một đệ tử duy nhất, Tác Nữ Hiệp đã được truyền y bác, lại cùng với Thạch sư huynh xưng hô là sư huynh muội, lẽ nào? Tác Anh Châu đứng bên cạnh quan sát kỹ Địch Ngọc, thấy ánh mắt của y trong sáng thuần hậu không chút tạp vật, nàng biết mắt là cửa sổ của tâm hồn, tâm địa người này quả thực rất là ngay thẳng. Huống chi y lại có ơn cứu mạng của Thạch Trung Anh, đôi bên cũng rất tâm đầu ý hợp. Chính mình đang muốn tìm một cách báo đáp sao cho thật là chu toàn hoàn hảo, không nên giấu giếm y thêm nữa. Nàng bèn đem cái chuyện Tâm Như Thần Ni vì sắp sửa tọa quá nên gửi gắm mình sang phái Nga Mi, rồi cùng với Thạch Trung Anh theo học võ dưới trướng của Thanh Hiêu đạo trưởng, kể lại một lượt nữa. Còn về cái việc tìm La Phù Tam Sát để báo thù, vì cái việc này quan hệ quá lớn cho nên tạm thời vẫn chưa có nói ra. Địch Ngọc nghe xong thở dài một tiếng não nề: Nga Mi Thanh Thạnh đều là chốn động tiên phúc địa, Thanh Hiệu đạo trưởng và Pháp Qua Am chủ đây là những bậc kỳ tài hiếm có trong đời, hai cái vị hấp thụ được khí thiên của non sông, thấu triệt được lẽ sâu xa quyền bí của võ học, chẳng trách khí phách phong thái đều khác hẳn người thường, khiến cho tiểu đệ mới gặp một lần ở quán rượu đã không sao cầm lòng được. Tiểu đệ vốn là xê mê võ học, cũng có chút ít công phu tiềm tàng, ngài thường như là ếch ngồi đáy giếng, cũng có phần tự phụ. Đến khi được làm quen với hai vị rồi thì mới biết đốm lửa cỏ mục nát như là đêm đốm mùa thu này rốt cuộc cũng khó mà sánh được ánh trăng với dần trăng tỏ dưới trời sao. Tác Anh Châu xích lại ngồi gần bên Địch Ngọc, mím môi cười nói: Chánh phái danh môn cũng có nhiều kẻ đáng khinh, bụng nhơ nước đục lại sinh được sen xanh, phân biệt chánh tà chỉ trong một thoáng chuyện ý nơi lòng. Tỉnh tỷ tỷ à, người là tiên trên trời, là phụng giữa nhân gian, Hà tất phải quá khiêm nhường như vậy chứ? Nói xong, hai làn mắt như là nước mùa thu của nàng nhìn thẳng vào mặt của Địch Ngọc. Một cái tiếng tỉnh tỉ tỉ này gọi lên làm cho Địch Ngọc toàn thân như là có luồng điện chạy qua, lông tóc dựng đứng cả lên. Yên ngẩn phát đầu lên, ánh mắt vừa chạm vào ánh mắt của Tác Anh Châu, cái đôi gò má trắng như là ngọc bất giác lại hiện ra hai đóa phù dung. Yên vừa ngẩn người ra, Tác Anh Châu đã lại tiếp lời cười nói: "Tỷ tỷ dám vẻ như tiên, đẹp tựa người trời. Tiên mặc đồ nam đội mũ nhà nho, nhưng cái vẻ yêu kiều vẫn nhiều hơn cái nét oai hùng. Lúc trên thuyền rót trà mời khách, ngón tay đẹp như là hoa lan, nơi thêm hễ cử động là hai má ửng hồng. Thạch sư quân của ta từng trải qua đời chưa nhiều, đàn ông con trai bụng dạ có phần sơ ý, còn có thể nói được. Đằng này hầu lão tiền bối buông ba giang hồ đã lâu mà cũng không nhìn ra được, thật là đáng cười thiệt. Tiểu muội từ khi nghe được những hành vi xấu xa tội lỗi của một hiệp hai hung dưới trướng của Bạch Cốt giáo, đã sớm mến mộ tấm lòng trong sạch khí phách hơn người cái tỷ tỷ từ lâu rồi. Hôm nay được gặp mặt, quả thực còn hơn cái tiếng đồ. Nếu mà tỷ tỷ không chê, tiểu muội xin được cùng với tỷ tỷ kết nghĩa kim bằng. Ý tỷ tỷ thế nào hả?" Địch Ngọc thấy bộ mặt thật của mình đã bị Tác Anh Châu vạch trần, lại thấy nàng tình ý sâu đậm, không hề tỏ vẻ chê bai mình xuất thân từ tà giáo. Bất giác nhớ lại cái cảnh mồ côi từ thuở nhỏ, thân thể trôi nổi không nơi nương tựa. May mà được nghĩa phụ nhận dạy dỗ, rồi lại hết mực yêu thương. Nghĩa phụ vốn là người rất tốt, chỉ vì tánh cả tinh, bị nhị sư huynh dân hàm của mình mê quạt mới lập ra Bạch Cốt giáo, chỉ có mộng ước bá chủ võ lâm. Chính mình đã nhiều lần hết lời khuyên can, nhưng người vẫn cố chấp không nghe. Trong giáo vì muốn bành trướng thế lực cho mau chóng, nên cái việc thu nhận đồ đệ quá là bừa bãi. Kẻ tốt thì ít, mà người xấu lại nhiều. Lâu ngày chạy tháng, các phân đàn ở khắp nơi hầu hết đều biến thành những ổ trộm cướp, hang ổ của tội ác. Nhị sư huynh lại còn thèm muốn sắc đẹp của mình, lúc nào cũng như là hổ đói rình mồi. Thiện với ác giống có lòng chung một chỗ, nên mình mới xin phép nghĩa phụ cải trang nam nhi đi tuần tra các phân đàn, mong ngăn bớt phần nào những việc làm hung ác. Cái vụ cướp hàng ở Tam Tương đã gây nên cuộc hẹn tỉ thí dữ dội. Hai vị sư huynh của mình cùng với các hộ pháp trong giáo là Hàng Long La Hán Pháp Trần, Thiên Thủ Thần Ma Liễu Thanh, vân vân, đều được phái đến tham gia, với ý định nhân trận chiến này để gây nên thanh thế cho bang thật là lớn. Xem ra giới hiệp nghĩa phen này sắp gặp một đại họa lớn, mà mình lại không có cách nào cứu vãn được. Không ngờ ở quán trọ ở Hậu Khẩu lại gặp được ba người hầu chấn, Thạch Trung Anh cùng với các anh châu. Lúc đó chỉ cảm thấy cái cặp nam nữ trẻ tuổi này phong thái rạng người, cốt cách tuyệt thế. Đến khi gặp lại trên thuyền dưới lầu Hoàng Hạc, đều đối diện trò chuyện, mới thấy cái vẻ đẹp bên ngoài lẫn tài sắc bên trong của họ thực như là ngọc tốt châu phong, quả là của hiếm thấy trong đời. Mình vốn tự phụ về sắc đẹp hơn người, nhưng mà khi so với cái vẻ thanh tú thoát tục của Tác Anh Châu, cũng tự thấy mình kém xa, bất giác trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Vì nghe biết ba người cũng muốn đến xem đại hội ở Quân Sơn, cho nên mới lựa lời khuyên can, mong họ tránh dính vào cái dòng thị phi. Nào ngờ Tác Anh Châu lại ăn nói có phần kiêu ngạo, khiến mình hơi không phục, mới mượn cớ mời trà để ngầm tỉ thí nội công. Ai dè hầu chấn công lực đã không phải tầm thường, còn hai người Tạch Trung Anh cùng với Tác Anh Châu này thì quá thật cao đến không lường trước được. Trùng đục suy đoán xem hai người là môn hạ của vị cao nhân nào, bụng nghĩ đến cái chuyện mới gặp đã thân, thì nhị sư huynh độc tâm âm trưởng dân hàm đột nhiên từ trên lầu Quan Hạc cất tiếng cười lạnh. Mình biết tính tình của hắn xưa nay hung độc hẹp hòi, chắc chắn là vì ghen tức Thạch Trung Anh cùng mình chung thuyền ngắm trăng, nghi là tình nhân của nhau, cho nên sau đó ắt sẽ đến gây sự. Hắn ra tay lại độc địa vô cùng. Hai người Tạch Trung Anh, Tác Anh Châu tuy võ công cao cường, cũng cần phải biết trước để phòng bị mới phải. Cho nên lúc chia tay, mình đã đi dẫn lại nhiều lần, lòng vẫn không yên, bèn ngầm đi theo sau ba người, dò biết được chỗ ở, rồi mới tìm một quán trọ khác gần đó mà nghỉ ngơi. Ngay cả quán trọ cũ ở Hán Khẩu cũng không dám về nữa, lòng cứ thấp thỏm không yên. Chẳng hiểu sao, khi sự an nguy của Thạch Trung Anh cứ luôn canh cánh bên lòng, mà mình lại không tiện công khai ra mặt giúp đỡ, đối địch với vị sư huynh dân hạm của mình. Một trái tim con gái bất giác rối như tơ vò, chịu đựng đến canh ba, không sao nhịn được nữa, bèn tìm đến chỗ ở của ba người, gõ cửa sổ xin vào gặp. Đến khi chữa trị vết thương cho Thạch Trung Anh xong, thân thế lại bị Tác Anh Châu vạch trần, rồi biết hai người đã chính là môn hạ của Thanh Hư đạo trưởng và Tâm Như thần ni, những bậc mà giang hồ tôn xưng là võ lâm song kỳ, đều là những nhân vật mà mình trong lòng kính mộ đã từ lâu. Chàng trai thì như cây ngọc đón gió, cô gái thì tự như tiên đẫm sương, trở thành là một đôi thần tiên giai ngẫu do trời xe đất tạo thành. Còn mình thì vì ơn dưỡng dục của nghĩa phụ quá nặng, không thể nào phản bội giáo phái mà đi theo người khác. Mắt nhìn thấy toàn là những hạng người như ma trâu quỷ rắn, vị sư huynh dân hàm tuy tướng mạo coi cũng được, nhưng mà lòng dạ lại như rắn rết, làm sao có thể gửi gắm tấm thân trọn đời. Uổng con mình lòng dạ cao sang, khí phách hơn người, dung nhan tuyệt thế, mà sau này không biết sẽ đi về đâu. Thực không dám nghĩ tới đó. Bao nhiêu ý nghĩ rối ben phức tạp đó làm cho nàng Ngọc Địch Phi Tiên Tỉnh Nhược Dân này thực sự là mất hết tinh thần. Đối với cái câu hỏi của Tác Anh Châu, ngẩn ngơ không biết trả lời ra sao, chỉ là đưa tay nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của Tác Anh Châu, trên cái đôi má ngọc không cầm được những giọt lệ vừa biết ơn vừa xấu hổ vừa đau buồn xen lẫn với nhau. Lòng quý mến lòng hơi hướng hợp nhau. Tác Anh Châu thấy cái vẻ mặt của nàng như vậy, cũng biết nàng thân thế éo le, có lòng muốn vươn lên mà không sao tự thoát ra được. Một người như thế này ngày ngày phải sống chung với cái bọn tà ma ngoại đạo, nỗi đau thầm kín trong lòng có thể tưởng tượng được. Một khi đột nhiên gặp được người tri kỷ, nỗi niềm uất nghẹn này nếu không để cho nàng tuôn ra cho hết, ngược lại sẽ sinh bệnh uất ức. Nàng bèn thuận thế xích lại ngồi sát bên cạnh Tỉnh Nhược Vân. Hai nàng thiếu nữ dựa vào nhau, chẳng cần nhiều lời mà tâm ý đã tương thông. Một mối giao cảm thuần khiết đến vô ngừng, lặng lẽ lan tỏa. Dần dần, Tác Anh Châu cũng bị lây cái nỗi buồn cùng với Tỉnh Nhược Vân khẽ khàng rơi lệ, nức nở khóc thầm. Như vậy đó, chỉ một khoảnh khắc thân thiết, nào có khác chi cái tình bạn 10 năm mưa gió chứ. Tỉnh Nhược Vân bao nhiêu nỗi niềm ưu uất đều tuôn ra không còn chút nào. Lòng dạ bỗng thấy nhẹ nhõm vô cùng. Nàng nhìn Tác Anh Châu đang rút vào trong lòng mình, mắt vẫn còn ngấn lệ. Thấy mình nít khống nhìn nàng, Tác Anh Châu bèn hé môi cười một cái. Quả thực đẹp đến tột cùng. Ban nãy vạch trần thân thế của mình lời lẽ sao mạp già dặn đến vậy, vậy mà lúc này đây lại ngây thơ chưa từng trải, gương mặt đầy cái vẻ đáng yêu, thực cho làm cho người ta yêu mến vô cùng. Tỉnh Nhịp Dân bất giác đưa tay khẽ vuốt má của Tác Anh Châu, cười nói: Châu muội, trời xanh tính dễ thương, ta nhìn mà còn thấy mến. Ta sư huynh của muội thật là có phước đó. Tác Anh Châu đảo tròn con mắt: Tỷ mới bao nhiêu tuổi mà đã một mực đồ làm tỉ tỉ vậy? Tỉnh Nhược Dân đáp: Ta 20 rồi, còn không làm tỉ tỉ của muội được sao? Tất Anh Châu kêu lên: Ôi trời, lớn hơn muội 1 tuổi, là bằng tuổi của anh ca ca của muội nữa, đúng là tỉ tỉ của muội rồi. Tỉ tỉ cho muội quà ra mắt gì đây hả? Tỉnh Nhược Dân thấy nàng tinh nghịch như vậy cũng thấy buồn cười lắm. Tỉ tỉ bây giờ bên mình không có mang theo thứ gì hết, muội muốn cái gì bữa khác ta nhất định sẽ tìm mang đến cho muội. Tác Anh Châu nói: Muội muốn xin tỉ tỉ một thứ quý giá nhất, nhưng hôm nay muội không nói ra đâu, cứ gửi đó cho tỉ giữ, tới khi nào muội mở miệng đòi làm tỉ tỉ không được nuốt lời đâu đó nghe. Tỉnh Nhược Dân không hiểu ý của nàng muốn gì, cũng thuận miệng nhận lời. Rồi đứng dậy khẽ vỗ nhẹ vào huyệt ngủ của Thạch Trung Anh để giải nguyệt. Thạch Trung Anh đang say giấc nồng cũng không hề tỉnh dậy. Tĩnh Nhược Vân bèn từ biệt Tắc Anh Châu, nói: "Ngày mai ta sẽ lại đến thay thuốc. Lát nữa Thạch Trung Anh có tỉnh dậy, mùi tâm thời đừng nói rõ sự thật về ta, kéo lại khó xử với nhau." Tắc Anh Châu cười nhận lời. Tiễn Tĩnh Nhược Vân đi rồi, lòng nhẹ hẳn nỗi lo. Lại kết giao được một người bạn tốt trạc tuổi của mình, trong lòng của nàng lại có những suy tính sâu xa khác nữa. Thế Tạ Trung Anh vẫn còn ngủ say sưa, nàng bèn ngồi tựa hơi cầm vào cái chiếc kỷ nhỏ kê phía trước, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Một mặt trong lòng thầm tính toán, gương mặt thỉnh thoảng lại thoáng hiện cái nét cười. Trời vừa rạng sáng, Hậu Chấn đã mặt mày hớt hải đẩy cửa bước vào, chân bước loạn choạng rồi ngồi phịch xuống ghế. Lão nhìn thấy Thạch Trung Anh đang ngủ say, cái vẻ mặt yên ổn, và Tắc Anh Châu thì nét mặt vui tươi, có vẻ vô cùng ngạc nhiên, nhưng lại thở không ra hơi, không nói được lời nào. Tắc Anh Châu thấy Hậu Chấn vì Thạch Trung Anh mà phải bôn ba mệt nhọc đến thế, lòng vô cùng biết ơn, bèn rót một chén trà nóng đưa tận tay của lão. "Thế bá, xin cứ yên tâm, ban nãy địch ngọc đó đã mang thuốc giải tới, lại còn ra tay chữa trị cho Thạch sư huynh rồi. Bây giờ huynh ấy không sao nữa rồi. Uổng công thế bá phải chạy ngược chạy xuôi cả trăm dặm, lòng biết ơn của tiểu điệt thật không sao kể xiết." Hậu Chấn thở một hơi cho đỡ mệt, rồi cười nói: "Ta mang ơn sâu nghĩa nặng như trời cao đất vậy, của Lạc Thú tiên nhân Phương Nữ Hiệp, mẹ của hiền điệt Thạch Trung Anh đây. Dù có tan xương nát thịt cũng khó lòng báo đáp, chút bôn ba này thì có thấm vào đâu. Chỉ tiếc là uổng công đi một chuyến, cái người bạn cũ của ta là Diệu Thủ Qua Đà Nghiêm Kính lại không có ở nhà. Tuy ta vội vã quay về, nhưng mà dọc đường cứ nghĩ đến hiền điệt Thạch Trung Anh không người cứu chữa, một đó qua lạ của Võ Lâm như vậy mà sớm phải tàn úa, lòng của ta thật quá là đau xót. Không ngờ người hiền lại được trời thương vậy mà đã không sao rồi. Nhưng mà cái tên địch ngọc đó làm sao lại đến đúng lúc như vậy chứ? Lại còn có cả thuốc giải độc môn của Bạch Cốt Âm Lăng Sa nữa chứ?" Tắc Anh Châu cười đáp: "Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm, thế ba trước hết phải tha thứ cho cái tội lỗi giấu giếm của bọn tiểu điệt đã." Nàng bèn đem cái chuyện Thạch Trung Anh cùng mình theo sư phụ học võ nghệ ra sau, rồi cái chuyện địch ngọc đưa thuốc chữa độc, và cái việc mình nhận ra đó chính là Ngọc Địch Phi Tiên Tĩnh Nhược Vân giả trang như thế nào, kể lại cặn kẽ một lượt cho Hậu Chấn nghe. Cuối cùng nàng cũng đem cả những điều thầm tính ở trong lòng ban nãy ra xin Hậu Chấn chỉ bảo. Hậu Chấn nghe xong vuốt râu mà mỉm cười nói: "Lão hữu lúc này mới như người vừa tỉnh giấc mơ lành. Trước kia chỉ biết hai con được bậc cao nhân thần bí mặc truyền thụ võ công, nhưng mà làm sao cũng không ngờ được là chính là môn hạ của Võ Lâm Song Kỳ. Cái điều đáng xấu hổ hơn nữa là ngay cả cái việc Tĩnh Nhược Vân đó là con gái giả trai, lão cũng không nhìn ra được nữa. Hiền điệt nữ quả là cái bậc tiên trên cõi giao trì, khí phách quả thật hơn hẳn người thường. Lão phụ nhất định sẽ lựa cơ hội mà hết sức dung vào thành toàn cho cái đoạn chuyện tốt đẹp này mới được. Giống vậy võ công của bọn La Phù Tam Sát đã rất cao cường, huống chi chúng lại còn nương tựa dưới trướng của Bạch Cốt Giáo. Cái việc báo thù tuy là nghĩa lớn không thể chối từ, nhưng thực lòng lão chẳng có lấy nửa phần nắm chắc phần thắng. Bây giờ biết được ngọn ngành rồi, thì cái bọn tà ma ngoại đạo đó làm sao chịu nổi một đòn tiên thiên thế ất thần công và phục ma tuệ kiếm mà Võ Lâm Song Kỳ đã dày công nghiên cứu sáng tạo ra chứ. Chuyện ở Quân Sơn xong xuôi, chúng ta có thể nhận đó mà dùng Tĩnh Nhược Vân làm nội ứng, thừa kế kéo thẳng đến tổng đàn Bạch Cốt Giáo ở núi Ai Lao đất Vân Nam, làm một trận càn quét cho sạch cái hàng ổ. Ngoài việc báo thù trở hận, lại còn trừ được một mối quả lớn cho Võ Lâm nữa đó." Tắc Anh Châu cười đáp: Lời của Thế Bá tuy rất là có lý, nhưng lúc thiếu địa cùng với Tạ Sư Quynh xuống núi, đáp dân theo lời sư phụ dặn là gặp người phải chừa cho họ con đường sửa đổi, làm việc gì cũng phải nghĩ đến cái đức hiếu sinh của trời đất. Ngoài trừ mối thù của cha mẹ không đội trời chung, con tuyệt đối nghiêm cấm vì giàu võ công mà giết chóc bừa bãi. Tạ Sư Quynh đêm qua để nương tay tha người chính là theo ý đó. Huống chi nàng Ngọc Địch Phi Tiên Tỉnh Nhược Dân kia là lời người trong sạch biết giữ mình, là có ơn cứu giúp Tạch Sư Quynh. Chúng ta chỉ nên tìm cách thu xếp cho thật ổn thỏa, giúp cho nàng ấy có thể trở về đường ngay nẻo phải, có một nơi chốn tốt đẹp để nương thân. Nàng ấy chịu ơn dưỡng dục sâu nặng của Bạch Cốt Thần Quân, nếu bắt nàng phản lại giáo phái làm cái kẻ nằm vùng, hay chẳng phải đẩy nàng vào chỗ bất nghĩa sao? Hơn nữa, hai vị sư phụ tuy đã truyền dạy tuyệt kỹ, nhưng mà tuổi đời và công lực của Tiểu Điệp và Thạch Sư Quynh đều còn chưa đủ, chưa chắc đã thắng được Bạch Cốt Thần Quân Thích Giáo Chủ đó đâu. Nghe Tỉnh Nhược Dân nói, Bạch Cốt Thần Quân vốn tính cũng tốt, chỉ vì tánh cả tinh, bị đồ đệ xấu xa mê quật, đến trong giáo kẻ xấu nhiều hơn người tốt. Cái trận chiến ở Quân Sơn và chuyến đi Vân Nam tuy nhất định phải đi, nhưng Tiểu Điệp đang muốn cùng Thế Bá và Thạch Sư Quynh bàn bạc kỹ lưỡng. Nếu có thể dùng lòng chí thành và võ học kết hợp cả hai mà cảm hóa được Bạch Cốt Thần Quân, giúp lão trừ đi những kẻ thân cận xấu xa, dạch trần những cái việc làm tội lỗi của các phân đà khắp nơi, khiến lão tự động giải tán giáo phái đó, thì mới là kế hay nhất đó. Hậu Chứng nghe Tắc Anh Châu nói một hồi, lời lẽ đầy lòng nhân nghĩa, lại hợp tình hợp lý, bất giác vô cùng khâm phục, thầm nghĩ bụng: Hại, chẳng trách Thanh Hư đạo trưởng và Tâm Như Thần Đi lại được người trong giang hồ tôn xưng là Võ Lâm Song Kỳ. Chỉ cần nhìn đôi đệ tử này của các vị ấy thôi thì tìm đâu cho ra chứ. Tuổi còn trẻ như vậy mà một thân võ học e rằng trong chốn giang hồ đã có địch thủ rồi, thế mà lại không hề kiêu căng tự mãn, khí chất và lòng dạ lại rộng rãi khoáng đạt, khi người ta mới gặp đã sinh lòng kính mộ. Tiêu Tương Tam Hiệp có được lớp con cháu như thế này, dù ở dưới suối vàng chắc cũng không còn gì hối tiếc nữa à. Mặt trời đã lên cao, Thạch Trung Anh vừa tỉnh giấc mộng say, mở mắt nhìn ra, thấy Tắc Anh Châu và Hồ Chấn đều đang đứng trước giường. Còn cái người bạn mới quen hôm qua là Địch Ngọc đang ngồi bên mép giường, đang mỉm cười nhìn mình. Chàng dự định ngồi dậy thi lễ, mới ửa người một cái, chân phải bỗng đầu nhối lên một cách dữ dội, kêu ói chao một tiếng, rồi lại nằm vật xuống. Tắc Anh Châu cười, nói: Anh ca ca, đừng cứ động lung tung. Quynh đêm qua bị trúng Bạch Cốt Lân Sa của cái tên độc tâm âm trưởng dân hàm đó. Hầu Thế Bá đã vì Quynh mà chạy ngược chạy xuôi cả trăm dặm tìm thầy, uổng công một kiến, tưởng đã hết đường cứu chữa rồi. May sao địch Quynh chợt tới, rộng lòng tặng thuốc hay, rồi lại ra tay chữa thương cho Quynh nữa. Quynh ấy cũng không hề chê bai gì, để cùng Quynh kết làm Quynh đệ khác họ rồi đó. Hôm nay Quynh ấy đặc biệt tới thay thuốc cho Quynh, đôi bên cũng đã không còn là người ngoài nữa rồi, không cần phải câu nệ nhiều lễ nghi khách sáo đâu. Ơn cứu mạng sâu dày này để dành sau này Quynh liệu bề báo đáp cho phải đạo đó. Thạch Trung Anh nghe vậy, đưa tay nắm lấy cánh tay phải của Địch Ngọc, nói: Tiêu đệ bất tài, lỡ bị kẻ gian ám toán, ơn cứu mạng của địch Quynh dù có kết cỏ ngậm dành cũng không sao báo đáp cho hết được. Địch Ngọc không ngờ bị Thạch Trung Anh đột ngột nắm chặt lấy cánh tay ngọc không buông, lại còn khẽ xoa xoa nắng nắng, bất giác gương mặt phấn hồng bừng bừng lên. Nhưng mà nàng biết chàng vì quá cảm kích mà chưa rõ sự tình của mình, khó lòng trách móc. Dùng ra cũng không phải, mà không dùng ra cũng không xong, lâm vào cái cảnh khó xử vô cùng. Tắc Anh Châu thấy nàng lúng túng đến tội nghiệp, bất giác tủm tỉm cười thầm, nhưng mà giờ như không biết, chẳng thèm để ý tới. Mới nhờ có Hậu Chấn sợ Ngọc Địch xấu hổ quá, để nói với Địch Ngọc rằng: Địch lão đệ, hay là lão đệ mau thay thuốc cho Hiền Điệt Thạch Trung Anh đi, để cho cháu nó mau chóng bình phục, mới không làm dở mắt cuộc hội ngộ long trọng ở Quân Sơn. Địch Ngọc Thừa Diệp gỡ ra được khỏi tay của Thạch Trung Anh, một mặt thay thuốc cho chàng, một mặt thì cười nói với Hậu Chấn rằng: Hậu lão tiền bối, Bạch Cốt Âm Lăng Sa thì là độc địa lạ thường, người thường chỉ dính một chút là chết liền, nhưng mà Thạch huynh đây công lực tinh thâm, lại đã uống hộ tâm linh đan của Thanh Hiếu đạo trưởng nữa, nội tạng chỉ bị chất độc xâm nhập, đêm qua lại đã được khoét bỏ thịt thối và đắp thuốc giải độc môn của Bạch Cốt Âm Lăng Sa rồi, hôm nay đắp thêm cái thứ bạc độc sinh cơ tán tuyệt hảo này nữa, với công lực của Thạch huynh nhiều lắm là 5-6 ngày là có thể bình phục hoàn toàn. Kỳ hồi ở Quần Sơn định vào giữa tháng 8, hãy là còn sớm chán, đợi Thạch huynh khỏe lại, bọn ta trước hết là cứ tham quan cho tỏ thích phong cảnh Vũ Hán này đã, rồi sẽ thuê thuyền ngược dòng Trường An đến thành Lăng Cơ, rẽ vào trong hồ Động Định, chơi cho hết cảnh đẹp đất dân mộng, rồi hãy cùng nhau ung dung đến Quần Sơn cũng chưa muộn. Thạch Trung Anh nghe vậy, tôi có hơi ngạc nhiên không hiểu vì sao Địch Ngọc lại có thuốc giải độc môn của Bạch Cốt Giáo, nhưng cũng không tiện hỏi. 3 ngày sau, Thạch Trung Anh đã bình phục hẳn, 4 người bèn dạo chơi khắp các danh thắng của Vũ Hán, như là núi Xà Sơn, gác Tình Xuyên, suối Trác Giao, đại Cổ Cầm, chùa Quy Nguyên, mộ Lỗ Túc, mộ Trương Thành, vân vân. Trong lúc đi đây đi đó, Thạch Trung Anh nhận thấy Địch Ngọc không chỉ hiêm võ công tinh thâm, mà cả văn chương sử sách cũng rất mực là thông thạo, bất giác lại càng thêm kính mến. Hậu Chấn và Thác Anh Châu cũng thường xuyên tạo cơ hội cho Thạch Trung Anh cùng với Địch Ngọc được ở riêng với nhau. Địch Ngọc thì đã hơi đoán ra được ý của Thác Anh Châu, trong lòng thầm cảm kích, nhưng vẫn luôn giữ gìn ý tứ, tránh gây hiểu lầm. 3 người Địch, Thạch, Tác đã kết nghĩa kim bằng, lúc này đều đã xếp ngôi thứ theo tuổi. Địch Ngọc lớn hơn Thạch Trung Anh 3 tháng, thành ra khiến Thạch Trung Anh cứ ngẩn ngơ, không hiểu sao lúc nào cũng cảm thấy cái vị Địch đại ca này đối với mình tuy có phần thân thiết, nhưng lại luôn giữ một cái vẻ xa cách nào đó. Còn Tác Anh Châu và Hậu Chấn thì cứ chỉ điệu bộ, lại thường có vẻ bí ẩn lạ lùng. Nhưng dù là vậy, tình cảm giữa Thạch Trung Anh và Địch Ngọc cũng đã âm thầm tiến triển thêm không ít. Chơi ở Hán Khẩu cũng đã chán rồi, hôm đó 4 người ra bờ sông, định thuê thuyền đi thẳng đến hộ Động Đình. Nhưng nói cũng lạ, mấy cái người chủ thuyền đó hãy nghe nói muốn đến Quân Sơn, thì cho dù trả giá cao đến đâu thì cũng không ai chịu đi. Hỏi ra mới biết, thì ra phân đàn Bạch Cốt Giáo ở Quân Sơn làm đủ mọi điều ác, thuyền bè qua lại không bị cướp thì cũng bị phá quỷ, cho nên chẳng ai dạy gì mà tự chui đầu vào miệng cọp cả. Địch Ngọc nghe vậy bất giác tức giận hiện cả ra mặt, đôi mày thanh tú hơi nhướng lên, nhưng cũng đành chịu, không biết phải làm sao. Ngay lúc đó, bên cạnh Hậu Chấn đột nhiên có người xem vào nói: Mấy người chủ thuyền ở đây hội sợ tà giáo Quân Sơn, chứ lão giờ này thuyền từ nơi khác tới, đâu có ngại gì cái chuyện đó. Vừa hay lão cũng đang tiện đường đến thành Lăng Cơ có việc, hay là để lão được quý vị một chuyến du ngoạn hồ Động Đình, ý thế nào hả? Hầu Chấn quay đầu nhìn lại, thấy người vừa nói đội nón lá, mặc áo tơi, tuy là dáng dấp một ngư ông, nhưng râu dài phất phới trước ngực, hai cánh tay gần gú cuộn cuộn, tiếng nói sang sảng như là chuông lớn, mắt sáng như là ánh chớp, rõ ràng là một người trong nghề võ. Bên cạnh của lão có một gã thiếu niên đi theo, cơ bộ tinh thần cũng tráng kiện lắm, nhưng mà nhìn tướng mạo phong thái thì biết ngay là cái người đàng hoàng. Lão vội cười cảm ơn, Địch Ngọc cũng rút ra một nén vàng đưa làm tiền đi thuyền. Lão già cười cười từ chối, đẩy đi để lại mấy lần mới sai cái gã thiếu niên mang lên chợ mua hết rượu ngon thức ăn quý để dùng trên thuyền. 4 người về quán trọ lấy hành lý xong, ra đến nơi thì lão ngư ông đã đợi sẵn bên thuyền. Nhìn con thuyền quá là rộng rãi, chia ra làm 3 khoang trước, giữa và sau. Đầu thuyền và lái thuyền lại có thêm mái che nhỏ để cho chủ thuyền nghỉ ngơi. Thạch Trung Anh vừa định mời Địch Ngọc ở cùng khoang thì Tắc Anh Châu đã nhanh miệng phân chia trước, bảo Thạch Trung Anh ra khoang trước, mình thì ở khoang giữa, còn Hậu Chấn cùng với Địch Ngọc thì ra khoang sau. Thạch Trung Anh đâu biết ý tứ bên trong, bụng lấy làm lạ, cho rằng Tắc Anh Châu phân chia như vậy đối với Hậu Chấn và Địch Ngọc hình như có phần không phải phép. Dự định mở miệng thì đã bị Tắc Anh Châu liếc cho một cái, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Lúc này mặt trời đã xế về tây, đi ngược dòng lại gặp đúng chiều gió thuận. Cái lão ngư ông bảo gã thiếu niên kéo bờm nhổ neo, rồi lại mang vào khoang hai cái vòi rượu thần tủ chính gốc sơn tây và bốn cái dĩa đồ nhắm. Bốn người thấy đồ ăn thức uống bày ra rất mực tinh tôm, một đĩa cua sông lớn, một con cá thời ngư hấp cách thủy, một dĩa cá sơn ban chiên giòn, một dĩa thịt dăm bông thái lát am với gà miếng. Địch Ngọc cười nói: Lão nhân gia, cơm thượng canh đạm là được rồi, bày biện sang trọng thế này tốn phí quá. Lão ngư ông vuốt râu cười lớn: Nếu nói tốn phí thì ném vàng của công tử đây, cứ ăn uống như thế này, dù có cả ăn cả năm cũng chưa hết. Đôi bên đều chẳng phải là người bình thường, công tử hà tất phải quá khiêm nhường chứ. Địch Ngọc cười cảm ơn, rồi hỏi họ tên của lão ngư ông, rồi lại mời lão vào ngồi cùng uống rượu. Lão ngư ông đáp mình họ Uông, lúc này ngoài mối thuyền có việc, lại lát nữa sẽ vào xin thỉnh giáo xong. Thạch Trung Anh cầm một cái càn cua, cùng với Địch Ngọc từ cửa sổ nhìn ra xa, thấy lầu Quan Hạc đứng sừng sững bên bờ sông, giữa Hán Khẩu, Võ Xương và Hán Dương. Thuyền buồm chim nước bay qua lại như là thoi đưa. Nhìn về phía chân trời xa thì nước thu liền trời rộng, mây sóng một mộng. Chàng thuận miệng ngâm nga một câu: Hán Khẩu tịch dương tà độ liễu, động đình thu sắc diễn liên thiên. Bất thân kinh kỳ cảnh, na tri cổ nhân thi cảnh chi diệu ni. Nghĩa là chiều tà Hán Khẩu chim bay liện, thu sắc động đình nói trời xa. Thân chưa từng đến sao hay được, cảnh thơ người xưa dịu dường là. Địch Ngọc dự định đáp lời thì chợt nghe lão ngư ông ở đầu thuyền có cái giọng ngâm sang sảng: Người xưa cởi hạt vàng đi mất, sông biển mênh mông biết hỏi đâu. Cỏ thơm liền trời che tầm mắt, mây mỏng che ngày bóng râm sâu. Tinh nhãn cá xuân nào thấy lại, non sông vạn dặm mãi xưa sâu. Lầu son trăm thước giữa không hết, đông đình nhớ lại trước trần sâu. Đây kỷ còn trơ lầu Quan Hạc, người tiên đi mất mấy ngàn thu. Mây bay mưa tạnh nào hay chúng, lá rụng dưỡng kêu bến khách sông. Trời nước hòa nhau trôi thái cực, khói đồng dấu cũ tựa đông chu. Bao người trong ngóng lòng ngao ngán, hạt tiên e đã vạn năm sòng. Hạt vàng đi mất không về nữa, mây trắng còn đây nước chảy cạn. Việc tiên một sớm sao thành mộng, ngoài cửa ngàn nhà có sắc lan. Thành dưới khói sông sưng dỗ sông, hồ tây bóng ác ngậm non ngàn. Bờm đưa sao khuất tàn sưng đó, chìm bầy luôn thẹn mỏi chưa quạt. Mây trắng ngàn năm bay lặng lẽ, giật dời sao đổi mấy mùa thu. Triệu ngon say khước đêm vui đó, ca hát từng chơi thuở trước ru. Trường An bắt ngóng ba ngàn dặm, thiên phủ nam về để nhất châu. Lên cao trong ngắm nào nguôi được, nhớ nhà lắm lúc lại lên lòng. Tình xuyên cây cỏ Hán Dương đây, lại nhớ non xưa khói sớm bay. Trên lầu gió bắc nguyên mành chiếu, động đình thu sắc trời liền mây. Lỗ Bang chưa kể Dương Tôn đánh chí lớn còn hơn tổ địch này. Lâu quan hạt đó ai thổi sao? Nước lạnh khói sông trước đóa mai. Cỏ thơm xanh ngát bãi anh vũ, ta công đất ấy thuở từng chơi. Chim kêu qua rụng người đâu vắng, tiền mất đài không dấu dẫn đời. Mến biết Lỗ Liên về biển đó, luống thường dương sáng kẹt kinh thôi. Lầu cao buồn bã giữa làng mãi, chỉ thấy Trường Giang chảy cuối trời. Chiều tối quê nhà đâu chẳng thấy, khách xa đổ lăng buồn không nguôi. Chỉ mong thẳng bước phò vua sáng, đâu nỡ phụ người giết sở tự. Bất cực triều đình nào có đổi, trời Nam mây mưa lắm hồ nghi. Rượu say chuyện cũ nhiều thương nhớ, lâu quàng hạt đó lúc sao gì. Hỏi sống trên sông não dạ người, mấy lần ngâm dịnh gửi dòng trôi. Cõi qua ba ngàn sương mờ mịt, sông biết một dòng nước lặng trôi. Tiên đợi chờ nhau cùng cởi hạt, ngoài thân chẳng ngại mái đầu phôi. Xa trong động đình non sông đó, gió xuân đem lại giữ thuyền ta. Tiết điệu hùng hồn, ý vị dư thừa. Địch Ngọc bất giác quay lại nói với Tạch Trung Anh rằng: lão ngư ông này quả không phải là người tầm thường. Huynh nghe lão ngâm tập thơ về lầu quà hạt này xem. Lấy bài thơ gốc của Thôi Thiệu đặt làm câu đầu cho 8 bài thơ luật. Tuy cả bài còn có chỗ chưa hoàn hảo, nhưng cũng đủ thấy được tài tình khéo léo và công phu lắm rồi. Tạch Trung Anh cười đáp: trong thơ của lão có câu lầu quàng hạt đó lúc sáo gì, lại đúng là cái cảnh tượng lúc tiểu đệ và đại ca kết giao đây. Tiếng sáo của đại ca cao nhã không ai sánh bằng, hay là làm gì tiểu đệ mà thở một khúc nữa được chăng? Địch Ngọc khẽ mỉm cười, rút cây sáo ngọc từ bên hông ra đặt ngang miệng, thổi lên những cái tiếng trong trẻo nhẹ nhàng. Thạch Trung Anh thấy nàng tựa cửa sổ ngang cây sáo, gió thổi tà áo bay phần phật, dáng vẻ quả thật là thanh tao đẹp đẽ như tiên. Bất giác nhìn đến ngay người ra, ngay cả Thác Anh Châu đứng bên cạnh cười thầm cũng không hề hay biết. Tiếng sáo của Địch Ngọc lúc đầu như là chim hay hót mừng xuân, trong sáng im vui, nhưng mà dần dần dường như bị gợi lên nỗi niềm tâm tư. Đôi mày thanh tú hơi châu lại, tiếng sáo lại đột ngột chuyển sang nức nở, như oán như hờn, như khóc như kể. Thật giống như là tiếng quả phụ khóc đêm, như kẻ xa nhà nhớ quê, não nùng thê lương khiến người nghe đứt cả ruột trai. Tác Anh Châu biết nàng lại đau buồn vì cái chuyện thân thế của mình, muốn lên tiếng khuyên giải nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu. Bỗng nhiên trên đầu thuyền cũng có tiếng tiêu vọng lại, tiếng tiêu trong vắt dường như là làm bằng sắt, vang xa như là xé đá xuyên mây, vừa hùng hồn bia tráng. Dần dần tiếng tiêu ấy lại dẫn dắt tiếng sáo của Địch Ngọc chuyển điệu đổi giọng, trở nên hào hùng mạnh mẽ, hòa quyện cùng tiếng tiêu như là khúc nhạc quân thiên quản nhạc trên trời, uy nghi trang trọng, còn cái vẻ thê lương sầu khổ như trước nữa đâu. Khúc nhạc vừa dứt, Hậu Chấn chợt nhớ ra một người dự định lên tiếng, thì lão ngư ông kia đã tay cầm cái cây thiết tiêu bước vào trong khoang. Hậu Chấn hỏi: phải chẳng các hạ là thiết tiêu ngư tử? Lão ngư ông đáp: thiết tiêu ngư tử chính là tên hèn của tại hạ, chẳng dám hỏi quý danh thượng tánh của lão anh hùng và các vị đây. Hậu Chấn một mặt mời uông chừng ngồi xuống, một mặt cười nói: lão hủ là Hậu Chấn, hai vị này là thế điệt Thạch Trung Anh và thế điệt nữ Tác Anh Châu, còn vị này là bạn mới vong niên Địch Ngọc. Uông Sa Quynh sao đất Quảng Trung đến thành Lăng Cơ là có việc chi vậy? Uông Trừng đáp: thì ra là sáu thủ Lỗ Bang Hầu Đại Hiệp. Uông Trừng này ngưỡng mộ đại danh đã lâu, trong lòng kính phục vô cùng, hôm nay quả là may mắn gặp được. Còn về cái việc tiểu đệ phải lặn lội đến thành Lăng Cơ, nói ra lại có một chút liên quan đến Hầu đại hiệp đó. Hầu Chấn lấy làm lạ, hỏi cho rõ ngọn ngành. Uông Trừng đáp: Chồng Quý Bang có người nào tên là Úc Thiên Hùng chăng? Hầu Chấn nói: Cái gã đó 20 năm trước vì phạm phải sắc giới nên đã phản bội bang môn, chạy sang đầu nhập môn hạ của Thiết Tam Song Đạo. Sư quân của ta là Cái Tiên Độc Dân, vì muốn giữ nghiêm bang quy cho nên đã thân hành đến Thiết Tam Quán ở trên núi Thái Sơn, đòi câu hồn vũ sĩ Thường Độc giao nộp cái gã đó ra. Hey, Thường Độc này giả vờ đồng ý, nhưng lại dùng quyền âm quỷ trảo đánh lén, khiến sư quân của ta bị trọng thương. Ta phải lặn lội sang tận Miêu Cương á, vào trong cái núi Mãn Thương, nhờ có Lạc Thủ Tiên Nhân Phương Đức Hiệp, cũng là mẹ của Thạch Hiền Điệt đây, ra tay giúp đỡ, chém được một con độc giác suy nhiêm, rồi lấy mặt của nó hòa với thuốc mới chữa lành được vết thương cho sư huynh. Sư huynh ta giận quá đã quay mặt vào tường khổ luyện Thiếu Dương Thần Công suốt 10 năm trời. Đến khi công thành và định bụng đi báo thù thì Thiết Tâm Song Đạo đã bị Thanh Hư Đạo Trưởng đánh bại, mất tích không còn tâm hơi, chẳng biết đã trốn ở đâu nữa. Cái tên Úc Thiên Hùng đó cũng biết rằng bản bang đang cho người đi khắp nơi tìm giết hắn, cho nên nghe đồn hắn lại đã chạy sang đầu quân cho Bạch Cốt Giáo rồi. Cái chuyến đi thành Lăng Cơ này của Uông Quynh lẽ nào là vì chính gã đó sao? Uông Trừng đáp: Bà thân trước tiểu đệ tình cờ đến chơi An Khánh, thấy cái tên giặc đó đang giở trò hái quà bắt bóm, bèn đuổi theo cho đến ngoại ô, đánh nhau một trận dữ dội nhưng chưa phân thắng bại. Tên giặc đó lại dương cái danh hiệu cái bang ra, nói rằng có việc gấp ở miền trung đất ngạc, hẹn cái ngày mùng 10 tháng 8 này sẽ gặp lại ở thành Lăng Cơ để quyết một trận sinh tử. Tiểu đệ chính là vì lời hẹn đó mà tới đây. Cái tên giặc này gần đây làm nhiều điều ác quá rõ ràng, công lực coi bộ cũng không yếu. Tiểu đệ tự xét chưa chắc đã lấy được mạng của hắn, nhưng mà nay đã có Hầu đại hiệp và các vị cao thủ ở đây, nếu có thể ra tay tương trợ, trừ đi cái tên bại hoại này cho võ lâm thì chắc chắn không còn gì phải nghi ngờ nữa. Hầu Chấn đáp: Uông huynh sao lại nói vậy chứ? Cái tên Úc Thiên Hùng đó là kẻ phản bội bại hoại của bản bang, đừng nói chi Uông huynh cùng hắn có mối hiềm khích, mà ngay cả ta đây cũng không thể nào tha cho hắn được. Nhưng mà tên vật này xảo quyệt vô cùng, hễ thấy ta xuất hiện ắt sẽ tìm được tẩu thoát. Để đến Thăng Lành Cơ rồi vẫn cứ để cho Uông huynh một mình ra mặt đúng hẹn, bọn ta sẽ nấp kín bốn phía xung quanh chờ thời cơ mà xuất hiện. Uông huynh đừng coi thường ba cấp vị thiếu niên anh hùng này nghe, cả ba đều được bậc kỳ tài đương thời bí mật truyền thụ võ công, mình mang tuyệt học, công lực người nào người nấy cũng hơn lão hữu này gấp 10 lần. Cái tên Úc Thiên Hùng kia cho dù có hẹn được tay chân giỏi trong Bạch Cốt Giáo đến giúp sức, chắc cũng khó thoát khỏi cái kiếp nạn này đâu. Thí tiêu ngư tử Uông Trừng nhất thời hào hứng, dùng thuyền chở khách làm một cái việc nhân tình thuận đường. Không ngờ lại gặp được bốn vị trợ thủ tuyệt vời, trong lòng mừng rỡ vô cùng. Đôi bên đều là những bậc hào hiệp giang hồ, lòng dạ như là gương soi, lời lẽ lại hợp ý nhau. Tuy mới gặp mặt mà đã lòng cảm mến, chuyện trò vui vẻ như thể bạn cũ lâu năm. Uông Trường đối với sậu thủ lỗ bang Hậu Chấn thì đã nghe danh từ lâu, nhưng nghe lão ca ngợi hai người trẻ tuổi Thạch Táp và Đinh như vậy cũng không khỏi cảm thấy có phần hơi quá lời. Nào ngờ khi cái câu chuyện chuyển sang bàn về võ học, ba người Thạch Tác Địch bàn luận sôi nổi những cái lẽ ảo diệu sâu xa tinh vi, đến cả Uông Trừng cũng là lần đầu tiên nghe được. Lúc đó lão mới thật lòng khâm phục, cười nói với Địch Ngọc rằng: Địch huynh đệ dần dở song toàn, tại tới sao lại càng tinh diệu tuyệt vời. Chỉ có điều những khúc nhạc quá thê lương sầu thảm thì không nên thổi nhiều, điều buồn gửi sầu người thổi kẻ nghe đều không khỏi tổn thương tâm trí đó. Địch Ngọc đáp: Giảng bối tôi còn nhỏ dại, đâu dám nhận lời khen tặng như vậy của lão anh hùng đâu. Khúc sáo quê mùa không theo điệu nào cả, chỉ thuận miệng thổi chơi, những lúc việc đời không dự ý dùng để giải sầu đó thôi, đâu dám nhận hai cái chữ âm dẫn. Lão anh hùng là cái bậc thầy lớn ở miền Bắc Trung Hoa. Lời dạy bảo vô cùng chí lý. Ban nãy nghe được một khúc tiêu của lão anh hùng, dẫn bối đã học hỏi được rất nhiều. Thuyền đi ngược nước, mọi người lại không có việc gì gấp. Mãi cho đến ngày mùng 10 tháng 8 là cái ngày Uông Trường Hạng quyết chiếm với cái tên ăn mày độc ác Úc Thiên Hùng, thì mới tới thành Lăng Cơ. Nơi hẹn gặp lại là một khoảnh đất khá là rộng rãi bằng phẳng. Bốn bề có một khu rừng rậm bao bọc, cây cổ thụ cao chọc trời, cảnh vật rất mực là hoang vắng. Giờ hẹn vốn định là canh ba, lúc này mới vừa điểm canh một. Hậu Chấn, Tạch Trung Anh, Thác Anh Châu và Địch Ngọc trước hết là chọn một gốc cổ thụ cành lá xum xuê ẩn mình trên đó. Còn Thiết Tiêu Ngư Tử Uông Trừng thì tay cầm cây thiết tiêu. Còn mình thì ngồi trên một phiến đá trong rừng để chờ địch thủ. Đã kết thúc tập 6 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 7 của bộ truyện Mà Kiếm Sông Anh của tác giả Gia Cát Thanh Dân nha.